Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 248, giá trị của mục tư thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hành Châu đưa tay ngăn cậu ta lại và nhìn mục tư thần một cách lạnh lùng. Ánh mắt như muốn nói, sao mà tín đồ của cậu lúc bình thường cũng bất thường như vậy? Mục tư thần hơi xấu hổ, sờ sờ mũi. Lục Hành Châu nghiêm túc nói với Hạ Phi, chúng ta không hề biết gì về sòng bạc phải thua, người đầu tiên ra sân chắc chắn phải gánh chịu rủi ro cực lớn. Đối mặt với nguy cơ bị ô nhiễm, có thể rơi vào điên loạn hoặc thậm chí chết không toàn thây. Trong trường hợp này, người đầu tiên vào cuộc hoặc phải là người giàu kinh nghiệm, có khả năng né tránh rủi ro, sức đề kháng với ô nhiễm cực cao, hoặc là người không ngại sống chết, có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào. Nhưng tôi may mắn mà, Hạ Phi nói. Lục Hành Châu ấn vai cậu ta, rõ ràng trông như một bàn tay khỏe mạnh, nhưng dấu vết để lại trên vai Hạ Phi lại khẳng khiu như bộ xương khô. Anh ta nghiêm túc nói, chính vì cậu may mắn, khả năng của cậu đặc biệt, nên càng phải giữ cậu cho lần sau, như vậy mới có thể tận dụng tối đa vận may và khả năng của cậu. Về người đầu tiên, tôi là người phù hợp nhất, vòng tay hiển thị giá trị san của tôi rất cao, có thể đổi được rất nhiều chip. Quan trọng hơn, tôi đã là bộ xương khô, dù có sức mạnh của thượng tướng duy trì, năng lượng linh hồn cũng đang dần tiêu tán. Linh hồn của tôi nhiều nhất là một tháng nữa sẽ tiêu tán hết. So với cậu, tôi phù hợp hơn. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe rõ ràng về thời hạn sinh mạng của Lục Hành Châu. Trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Mục tư thần nói, quan điểm của tôi hoàn toàn trái ngược với anh. Mạng sống của anh là do đồ đằng bảo hộ duy trì. Linh hồn của anh có thể tiếp nhận đồ đằng bảo hộ là bởi vì niềm tin và giá trị san cực cao của anh. Một khi giá trị san của anh giảm xuống 60, điều đó có nghĩa là anh đã bị ô nhiễm bởi định số, mất đi niềm tin vào ngài. Không có niềm tin, sức mạnh của đồ đằng bảo hộ biến mất, năng lượng linh hồn của anh sẽ tiêu tán. Lúc đó anh không chỉ không thể trở về thị trấn Tường Bình, có lẽ thị trấn Hy Vọng cũng không thể trở về, chỉ có thể trở thành năng lượng của chủ hồn không thể về quê cũ. Tôi cho rằng kết cục này còn bi thương hơn cả cái chết. Môi Lục Hành Châu khẽ mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Nhưng chúng tôi thì khác, chỉ cần chúng tôi không đặt linh hồn lên bàn cược, cùng lắm cũng chỉ trở thành phục vụ ở đây. Ít nhất vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội được cứu. Theo quan điểm này, tôi sở hữu một quả thế mạng nên phù hợp để ra trận đầu tiên. Đan Kỳ chủ động lên tiếng, tôi cũng có một quả. Mục tư thần nói, Đan Kỳ lắc đầu, cậu là thủ lĩnh, phải ở lại để cứu chúng tôi. Cho dù tất cả chúng tôi đều trở thành phục vụ, chỉ cần cậu còn sống thì vẫn còn hy vọng. Tôi ra trận đầu tiên, cứ quyết định như vậy đi. Sau đó, anh ta giới thiệu cho mọi người xem số trên vòng tay của mình. Đan Kỳ, giới tính nam, giá trị san 91, có thể đổi 31 điểm giá trị san, 1 điểm giá trị đổi được 1 đồng chip trắng, tổng cộng 31 đồng, sở hữu 20.000 giá trị năng lượng, mỗi 1.000 giá trị năng lượng có thể đổi 1 đồng chip trắng. Tổng cộng 20 đồng. Năng lực dung hợp, giá 100 đồng chip trắng. Súng trục xuất, giá 100 đồng chip trắng. Tất cả năng lượng linh hồn, giá 500 đồng chip trắng. Khách hàng Đan Kỳ ban đầu tổng cộng có 751 đồng chip. Ghi chú, khách hàng Đan Kỳ có một lần cơ hội reset lại sinh mệnh và giá trị san. Không thể đổi chip, nhưng nếu sử dụng cơ hội này, năng lượng linh hồn và giá trị san của khách hàng Đan Kỳ có thể thế chấp lại thành chip. Nhìn như vậy, Đan Kỳ quả thực là người trong đội ngoại trừ mục tư thần có chip đặc biệt nhất. Sự đặc biệt của anh ta không phải ở chỗ có bao nhiêu chip, mà là anh ta có thể reset, có thể hối hận một lần. Sao nào, tôi phù hợp nhất phải không? Đan Kỳ nhìn về phía Lục Hành Châu và Kỳ Tiện An đang háo hức muốn thử. Lần này không ai phản đối nữa, chỉ có Lục Hành Châu nhìn Mục Tư Thần, thực sự hiểu được ý nghĩa của câu, không được phép có thêm bất kỳ sự hy sinh vô nghĩa nào. Mà Tần Thượng Tướng đã đề cập, Mục Tư Thần không bao giờ phủ nhận ý nghĩa của sự hy sinh. Một trận chiến liên quan đến sự tồn vong của thế giới như vậy, muốn không phải trả bất kỳ giá nào là không thể. Thứ cậu phủ nhận thực ra là thái độ của người dân thị trấn Tường Bình đối với sự hy sinh. Không thể vì phải có hy sinh mà coi hy sinh như điều bình thường. Không thể vì người này không có giá trị khác mà coi mạng sống của họ như công cụ để sử dụng. Không thể quen với việc sử dụng mạng sống của người khác. Đối với người hy sinh phải mang lòng biết ơn, tôn trọng, chứ không phải trở nên vô cảm. Thật là một quan niệm ngây thơ, nhưng lại đầy tình người. Họ coi tôi, một người đến từ thị trấn khác, một người đã chết, như một sinh mạng vô cùng quý giá. Lục Hành Châu thầm nghĩ trong lòng, mỗi một cái tôi đều đáng được trân trọng. Phục vụ Thẩm Tế Nguyệt mở cửa phòng VIP số 6, cử chỉ rất chuẩn mực mời mọi người vào. Mục Tư Thần quan sát kỹ ánh mắt và biểu cảm của hắn, không thấy có gì khác biệt so với những phục vụ khác. Thân cận của Thẩm Tế Nguyệt, chẳng lẽ thật sự bị định số khống chế như vậy? Mục Tư Thần có chút không tin. Bước vào cửa, rất nhanh 6 người mặc vest, động tác đều tăm tắp bước vào. Người dẫn đầu tóc chải chuốt vô cùng gọn gàng, không có mái, không có lấy một sợi tóc nào rơi xuống. Hắn khẽ cúi người, hành lễ chào hỏi đơn giản, nói với mọi người: chào các quý khách, tôi là thân cận vận may, chuyên đối đầu với những kẻ sa đọa. Bên cạnh tôi là thân cận vận rủi. Xin hỏi các vị muốn 6 đấu 6 hay 1 đấu 1? Từng người một lần lượt lên. 1 đối 1. Đan Kỳ nói: được. Thân cận vận may lấy ra một đồng xu nói: trận đầu tiên chúng ta chơi một trò chơi đơn giản thôi. Đoán mặt sấp mặt ngửa của đồng xu. Mặt ngửa là chữ, mặt sấp là hoa. Thế nào? Đơn giản vậy sao? Đan Kỳ nghi ngờ nói: đây là ván cược liên quan đến vận mệnh của một người, thậm chí phải đặt linh hồn lên đó, mà lại đơn giản như vậy sao? Thân cận vận may cười nhạt nói: từ đoán đồng xu, rút bài ma, tung xúc sắc, vòng quay lớn, đến các loại bài, có cái nào không dựa vào may mắn? Bản thân ván cược vốn dĩ là dựa vào vận may mơ hồ mờ mịt. Đơn giản hay phức tạp không có gì khác biệt, phải không? Đan Kỳ không thể phủ nhận lời nói của thân cận vận may là đúng. Nhưng nếu là trò chơi bài, vẫn có thể dựa vào kỹ thuật. Nhưng đoán đồng xu thì thực sự chỉ dựa vào may mắn. Và trong thị trấn, định số, đặc biệt là đối thủ còn được gọi là thân cận vận may. Cờ bạc may mắn thực sự là điều không đáng tin cậy nhất. Đây chính là kết cục chắc chắn thua cuộc. Thân cận vận may nói: quý khách không cần lo lắng, chúng tôi tuyệt đối tuân thủ luật lệ và trật tự. Tất nhiên, dưới sự phù hộ của bánh xe vận may của chúng tôi thực sự tốt hơn người thường, nhưng chỉ là may mắn thôi. Nếu các vị có vận may đủ mạnh để chiến thắng vận mệnh, vậy chúng tôi cũng cam tâm thua cuộc. Được rồi, Đan Kỳ nói, cược thế nào? Thân cận vận may nói: rất đơn giản, chỉ cần đoán và đặt cược. Ở đây có một cái hộp cách âm nhỏ, hãy đặt đồng xu vào trong và lắc. Chúng tôi sẽ đoán mặt sấp hay mặt ngửa. Nếu các vị không tin tưởng người của chúng tôi, có thể cử một người. Chúng tôi cũng cử một người, luân phiên lắc hộp. Tất nhiên, các vị có thể sử dụng năng lực để gian lận. Nhưng một khi các vị gian lận, đừng trách chúng tôi phát huy lợi thế sân nhà. Hiểu chưa? Chỉ đặt cược từng ván như vậy thôi sao? Chẳng phải là vô tận sao? Đan Kỳ hỏi. Thân cận vận may nói, dĩ nhiên là không, một ván chỉ có 15 lần, chip ban đầu là 10, mỗi lần tăng cược tối thiểu là 5, nhưng số chip tối thiểu của ván tiếp theo là số chip đặt cược cuối cùng của ván trước. Cứ chơi cho đến khi kết thúc ván thứ 15, giữa chừng nếu ai hết chip bỏ cuộc thì coi như thua toàn bộ. Ví dụ, trước khi bắt đầu ván đầu tiên, chúng ta mỗi người đặt 10 chip. Sau khi lắc hộp, chuẩn bị mở hộp xác nhận kết quả, tôi tăng cược 5 chip, cậu cũng tăng cược 5 chip. Như vậy chip cuối cùng của mỗi người ở ván đầu tiên là 15. Vậy khi bắt đầu ván thứ 2, chip tối thiểu của chúng ta là 15. Lúc này ván thứ 2 cần cược thêm 10, chip cuối cùng là 25. Vậy chip ban đầu của ván thứ 3 là 25. Không theo cược thì sao? Đan Kỳ hỏi, không theo cược thì coi như bỏ cuộc. Dù cậu đoán đúng, chip của cậu cũng là của tôi. Dĩ nhiên, nếu là người của chúng tôi lắc hộp thì chúng ta không có quyền tăng cược. Có tăng cược hay không do các cậu quyết định. Ngược lại, nếu do các cậu lắc hộp, thì do tôi tăng cược. Thân cận vận may nói, Đan Kỳ quay đầu lại, nhìn về phía đồng đội. Hạ Phi xoa xoa tay, một bộ dạng, sao không phải là tôi? Cậu ta có lẽ rất thù địch với danh hiệu thân cận vận may. Rất muốn lên thử sức một phen, những người khác thì đang nghiêm túc suy nghĩ về luật chơi. Nếu cái hộp đựng đồng xu đó không có cài máy móc gì, thì luật chơi của sòng bạc thực sự rất công bằng, hoàn toàn dựa vào may mắn. Vấn đề duy nhất là chip. Mục Tư Thần nói, loại ván cược tăng cược liên tục này cần một lượng lớn chip để hoàn thành 15 ván. Chúng tôi lấy mạng đổi chip, còn các người dùng cái gì để đổi? Thân cận vận may nhẹ nhàng ấn nút trên bàn cược. Phía sau cả hai đều xuất hiện một màn hình lớn. Màn hình hiển thị số chip của mỗi bên. Chip của Đan Kỳ chỉ có 751, nhưng chip của thân cận vận may lại hoàn toàn khác. Giá trị san của thân cận vận may hiển thị là 60. Không thể đổi chip, linh hồn của anh ta cũng có giá 500 chip. Trên người có một ngôi sao may mắn mà. Định số, ban tặng trị giá 100 chip. Niềm tin của anh ta đối với. Định số, trị giá 200 chip. Tổng cộng 800 chip. Nhưng tiếp theo, số lượng chip mà thân cận vận may có thể điều khiển trong sòng bạc là khá đáng sợ. Trước tiên sòng bạc có một đạo cụ cấp thần, được gọi là xét xử tuyệt đối. Đạo cụ xét xử tuyệt đối này có thể nhìn ra cả hai bên trong ván cược có gian lận hay không, và trao quyền gian lận cho bên kia. Đạo cụ cấp thần này có giá là 5.000 chip. Đồng thời, thân cận vận may cũng có thể điều khiển linh hồn của tất cả các phục vụ trong toàn bộ sòng bạc. Những phục vụ này do không hoàn toàn tự nguyện, tính tự chủ của linh hồn thấp, năng lượng linh hồn chỉ có giá 50 chip, tổng cộng 100 người, tổng cộng 5.000 chip, bản thân, chủ, cũng có giá 5.000 chip, và niềm tin và quyền kiểm soát của tất cả cư dân thị trấn Thiên Diễn, lên tới 50.000 chip, định số, bản thân cũng có sức mạnh 50.000 chip. Số chip mà thân cận vận may có thể điều khiển đã đạt đến một con số đáng kinh người. Anh quá đáng rồi đó. Đan Kỳ đập bàn nói. Số chip anh có thể điều khiển nhiều đến mức phi lý. Chip của tôi chỉ có chút xíu là 751 cái. Nếu anh trực tiếp tăng cược 10.000, tôi chỉ có thể nói theo cược. Tôi dùng cái gì để chơi với anh? Thân cận vận may nói. Số chip tôi có thể điều khiển có giới hạn theo thứ tự. Phải tiêu hết 800 chip của tôi trước, mới có thể điều khiển 5.000 chip của xét xử tuyệt đối. 5.000 chip của xét xử tuyệt đối, tiêu hết, mới có thể điều khiển chip của thân cận trong sòng bạc. Thứ tự là tôi, xét xử tuyệt đối, linh hồn của những phục vụ, bản thân sòng bạc, cư dân thị trấn Thiên Diễn. Và cuối cùng là sức mạnh của vận mệnh. Nếu tôi không thua sạch thì cơ bản cũng sẽ không sử dụng nhiều sức mạnh như vậy. vì vậy tôi sẽ rất thận trọng. Ngoài ra, vị khách này, cậu cũng có thể mượn chip từ đồng đội của mình. Số chip cậu có không ít hơn tôi đâu. Chúng ta chỉ có vài người, mỗi người khoảng 1.000, cộng lại chỉ có 6.000. Làm sao có thể sánh bằng anh? Đan Kỳ nói, thân cận vận may nhìn Mục Tư Thần cười nói. Cái đó thì chưa chắc đâu. Sức mạnh mà, bản ngã, nắm trong tay thật đáng sợ đó. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ấn nút. Số chip trên màn hình lớn phía sau Đan Kỳ chuyển sang của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần, giới tính nam, giá trị san 92. Có thể đổi 32 điểm giá trị san. 1 điểm giá trị đổi 1 đồng chip trắng. Tổng cộng 32 đồng. Sở hữu 300.000 giá trị năng lượng. Mỗi 1.000 giá trị năng lượng có thể đổi 1 đồng chip trắng. Tổng cộng 300 đồng. Tất cả năng lượng linh hồn. Giá 500 đồng chip trắng. Sức mạnh bản ngã của Mục Tư Thần. Giá trị 1.000 chip. Đạo cụ cấp thần. Trăng non. Giá trị 5.000 chip. Phiên bản bị khiếm khuyết của đạo cụ cấp thần. Khiên ti hí. Giá trị 3.000 chip. Phiên bản bị thiếu của không gian giấc mơ. Lưới bắt giấc mơ. Giá trị 7.000 chip. Chân thực chi đồng. Có sức mạnh. Giá trị 5.000 chip. Đạo cụ siêu thần cấp cung chữ thập. Giá trị 10.000 chip. Cây tương lai. Giá trị 10.000 chip. Niềm tin không hoàn toàn của 17 vạn cư dân thị trấn hy vọng và quyền kiểm soát đối với họ. Giá trị 30.000 chip. Sự ủng hộ hết mình của nhóm ý thức người mở đường trong cơ thể. Giá trị 30.000 chip. Tính toán lại, số chip mà thân cận vận may có thể sử dụng là 115.800 chip. Còn của Mục Tư Thần là 101.832 chip. Số lượng quả thật ít hơn một chút, nhưng cấp bậc là như nhau. Hơn nữa, những người khác trong đội của Mục Tư Thần cũng có không ít chip. Cộng lại gần 5.000, tổng cộng gần 110.000. Các vị có thể yên tâm, tài sản thế chấp của chúng ta sẽ được thanh lý cuối cùng. Trong ván cược, dù có đặt hết tất cả chip, cũng sẽ không ảnh hưởng đến linh hồn, niềm tin, năng lực, đạo cụ và lý trí của các vị, chỉ khi đến lúc thanh lý, mới thu hồi tài sản thế chấp. Thân cận vận may nói, các vị có dũng khí tham gia một ván cược cả vận mệnh của thị trấn chúng ta không? Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, mắt to, cái gì, tôi là chip của Mục Tư Thần, cây tương lai, cái gì, tôi là chip của Mục Tư Thần, hệ thống. Cái gì? Tôi là chip của Mục Tư Thần. Bạch tuộc nhỏ, tại sao tôi không phải là chip của Mục Tư Thần? Hu hu hu, tôi muốn khóc thật to để nhấn chìm thị trấn Thiên Diễn. Hu hu hu, cách chương.